Chương 2833, muốn đoạt đi tiểu thất hồn châu. 2. Nghe được Huyền Nguyên câu nói này, Liên Vân Điểm báo đi, Huyền Mộc Lam, Vân Hành ánh mắt của mấy người đều nóng bỏng lên. Huyền Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa, nếu như ta nhớ không lầm, thần thú Bạch Trạch là chỉ có Lam thị hoàng tộc mới có thể truyền thừa hồn châu á, về phần thần thú Tất Phương, càng là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cát Phong, ngươi cái này tiểu sư đệ lai lịch, thế nhưng là có chút kỳ quặc ga bất quá, hắn nếu là ngươi tiểu sư đệ, vậy đối với ta nhóm Mộc Nhạc các cùng Vân gia đến nói, tự nhiên cũng là người một nhà, coi như hắn thật thân phận có vấn đề, hoặc là chiếm Lam thị hoàng tộc hồn châu, chúng ta cũng là nguyện ý che chở hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn muốn trước đem hồn châu kích phát ra đến, để chúng ta nhìn xem. Chúng ta mới tốt phán đoán nên xử lý như thế nào mà Vân Triệu Hành trọng trọng gật đầu, không sai, Cát Phong, nhanh để hắn đem Tất Phương thần thú triệu hoán đi ra. Vân Nhược Hàn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, đau lòng cơ hồ không thể thở nổi. Là vì hồn châu những người này chính là vì bức tiểu thất triệu hồi ra hồn châu, tốt chiếm thành của mình, mới như vậy cha tấn hắn. Vân Nhược Hàn ánh mắt xâm lãnh từng cái đảo qua ở đây mỗi người. Hắn tại Tiêu Diêu môn bên trong từ trước đến nay là nhất ôn hòa hiền hậu ổn trọng đại sư huynh, là tỉnh táo nhất cẩn thận một cái. Nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng cuồn cuộn căm giận ngút trời, lại làm cho hắn hận không thể đem người trước mắt hết thể đổ sát sạch sẽ. Đại sư huynh, ngươi đừng nóng giận, ta thật không đau, thật chính là nhìn xem xấu xí, kỳ thật chính là bị thương ngoài da, chờ lục sư tỷ tới, ta lập tức liền có thế sinh long hỏa hổ. Thanh âm khàn khàn bên tai bờ vang lên, rõ ràng như thế suy yếu, lại cực lực miễn cưỡng mình dùng trêu chọc nói đùa giọng điệu. Vân Nhược Hàn chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, nước mắt cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía Vân gia đám người, nói dễ nghe như vậy, các ngươi không phải liền là muốn đoạt đi tiểu thất hồn châu sao? Ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, liền ngay cả Huyền Nguyên sắc mặt cũng biến thành có mấy phần khó coi. Huyền Mộng Lam giận tái mặt nói, Cát Phong, ngươi là thế nào cùng ngươi ông ngoại nói chuyện, chẳng lẽ quên ông ngoại ngươi lúc trước là cỡ nào thương ngươi sao? Không phải liền là một cái tiểu môn phái sư đệ, có tư cách gì có được thần thú hồn châu, lại có thể phát huy ra hồn châu bao nhiêu lực lượng? Ta Vân gia cùng Mộc Nhạc các lại khác biệt, chỉ có thể có thế trưởng khống hồn châu, triệu hoán thần thú, ta Vân gia tại Bắc Lục địa vị liền có thể triệt để vượt qua Ninh gia. Vân Triệu Hành lạnh lùng nói, ngươi nếu là quả thật cảm thấy lòng có bất bình, cái này lấy ra hồn châu, liền dung nhập trong cơ thể ngươi, từ ngươi trưởng khống chính là. Dù sao Vân gia về sau sớm muộn muốn giao đến trong tay ngươi. Nghe được câu này, một bên Vân Hành đột nhiên siết chặt hai tay, trong mắt dữ tợn cũng không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Nhược Hàn lại là cười lạnh một tiếng, ta nếu là không chịu đâu. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển. Thân thức khẽ động, một thoáng thời gian nhất đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trong tay hắn. Thanh kiếm này thân kiếm dài nhỏ, toàn thân óng ánh tuyết trắng. Linh lực một rót vào, liền tản mát ra lẫm liệt xương lạnh chi khí. Chính là Mộ Nhan từ xa La bí cảnh bên trong mang ra cực phẩm thần khí băng phách kiếm. Thanh này băng phách kiếm sớm đã cùng Vân Nhược Hàn nhận chủ. Chỉ cần cách xa nhau khoảng cách không xa, tùy thời đều có thể triệu hoán mà tới. Vừa tỉnh lại lúc, thân thể của hắn suy yếu, linh lực vận chuyển cản trở, thần thức không cách nào cùng băng phách kiếm bắt được liên lạc. Cho nên một mực đang nghĩ biện pháp điều tức, bây giờ mới rốt cục ngưng tụ đầy đủ linh lực. Vân Nhược Hàn trong tay băng phách kiếm hướng không trung vạch một cái. Thấu chương xong.